Chàng rể bác sĩ, chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 606. Hôm nay tôi tới đây chỉ là để chào hỏi, nhân tiện nói một tiếng cảm ơn. Trong mắt cô hiện lên một tia cảm kích. Dù thế nào đi nữa, anh đã giúp tôi trả thù rồi. Đừng nói lung tung, chính xác để mà nói là tôi nợ cô một ân tình. Diệp Phi nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Nếu cô muốn rời đi, tôi cũng sẽ không ở lại nữa. Dù sao cô nói cũng đúng. Thay đổi môi trường một chút xem ra cũng không phải điều gì quá xấu. Nhưng trước khi đi, cô phải nhận một món quà từ tôi. Nói xong, Diệp Phi đi vào đại sảnh bên trong. Lấy ra một tấm ngân phiếu. Nhẹ nhàng đặt trước mặt Dương Tịnh Tiêu. 3.000 tỷ. Tôi đã lấy đi 7.000 tỷ từ Triệu Hồng Quang. Cô lấy 3.000 tỷ này. Việc tiêu xài, biếu tặng hay kinh doanh đều do cô tự quyết định. Diệp Phi võ võ tay của cô ấy. Đừng từ chối. Dương Tịnh Tiêu đầu tiên là giật mình. Sau đó đầu gục xuống và nước mắt chảy dài. Diệp Phi, tôi sẽ nhớ đến anh. Gửi lời chào tạm biệt đến Nhược Tuyết cho tôi nhé. Cô không nói nhiều. Đứng dậy cúi đầu trước Diệp Phi. Sau đó cầm ngân phiếu xoay người rời đi. Rời đi cũng là để tránh đau khổ. 3.000 tỷ, nhưng cũng là để bắt đầu một cuộc sống mới. Diệp Phi nhất định cũng không ngờ đến những điều anh gieo trong ngày hôm nay. Sau này chính hạt giống ấy sẽ trở thành một cái cây cổ thụ vô cùng to lớn. Nhất định anh sẽ nhận được đền đáp gấp trăm lần. Sau khi Dương Tịnh Tiêu rời đi, Diệp Phi trầm lặng một hồi. Sau đó anh lại đứng lên từng bước tiến về phía trước. Cái nhìn này vào một ngày, khoảng gần 5 giờ, một chiếc BMW màu đỏ dừng lại. Đường Nhược Tuyết bước xuống xe, sau đó đi đến ghế phụ phía trước, kéo cửa xe, đón một cô gái mặc chiếc áo cao khoảng 1.75m xuống. Tóc dài của cô gái được buộc lên, mặt hướng lên trời, vô cùng thanh tú xinh đẹp. Ngay cả vẻ mặt thẹn thùng cũng không che giấu được vẻ yêu nhã. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi của Baleno ở phần trên cơ thể. Một chiếc quần jean trắng ở dưới và một đôi giày vải trắng ở chân. Giữ chặt một cái túi vải bằng cả hai tay. Rất tao nhã và đơn giản. Diệp Phi tò mò hỏi. Cô Đường, em gái cô. Vâng, em gái tôi. Đường Nhược Tuyết nhìn Diệp Phi một cái trắng bệch. Đây là Tô Tích Nhi. Cháu gái của dì Ngô. Dì Ngô đưa cô ấy đi khám bệnh. Nhưng mẹ tôi muốn chăm sóc cô ấy một chút. Bà ấy lại gửi tin nhắn cho tôi. Bảo tôi dẫn cô ấy qua đây xem thử. Sau đó, cô ôm Tô Tích Nhi và mỉm cười. Tích Nhi, anh ấy là Diệp Phi. Bác sĩ Diệp, hóa ra là cháu gái của dì Ngô. Diệp Phi chợt nhận ra. Liền mỉm cười vươn tay. Cô Tô, chào cô, xin chào. Tô Tích Nhi đỏ mặt khẽ gật đầu. Cẩn thận nhìn về phía Diệp Phi một cái. Sau đó lấy số ngồi ở phía sau. Giống như đang tự cô lập mình. Tô Tích Nhi đến từ Miêu Sơn và không có cha hoặc mẹ. Cô ấy ăn cơm nhà họ Bạch và được dì Ngô nuôi dưỡng lớn lên. Năm nay cô ấy đã được nhận vào Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc với tư cách là thủ khoa đầu của tỉnh. Đường Nhược Tuyết nghiêng người thì thầm với Diệp Phi. Kết quả dù muốn hay không cô đã phải nghỉ học một năm vì bệnh tật. Các triệu chứng của bệnh là chóng mặt, hồi hộp, ớn lạnh và nghẹt thở. Cô ấy vốn dĩ định làm việc ở Trung Hải, nhưng điều kiện không cho phép nên cô ấy đã phải nhập viện nhiều lần. Tiền hỗ trợ và cả tiền khen thưởng đều đã tiêu hết rồi. Bây giờ phải dựa vào tiền lương của dì Ngô để ổn định điều kiện một chút. Cô nhắc nhở, cô ấy vô cùng ngây thơ. Trước này đều chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài. Anh hãy cư xử thật nhẹ nhàng với cô ấy nhé. Hiểu rõ rồi. Diệp Phi kiềm chế cảm xúc. Sau đó quay về phía Tô Tích Nhi cười. Tích Nhị, lại đây. Để tôi bắt mạch cho cô. Ô, bắt mạch. Được. Được rồi. Cách chương.